Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126 lợi hại Kim Bảo Nhi. Vương Diệp nghe dược thiện hương vị, có điểm không quá thích, bất quá đây là chuyên môn cấp Kim Bảo làm đồ ăn. Hắn nghe không hảo cũng không cái gọi là, chỉ cần ăn lên là như vậy hồi sự liền hảo, đều là Lôi Mộc mấy ngày nay luôn cùng hắn lại nhảy nói. Nằm mơ mơ thấy Kim Bảo, nói Kim Bảo ở trong mộng khóc lóc kêu ba kỳ gì đó. Vừa lúc hắn đi trở về địa cầu một chuyến, chọn thêm mua không ít đồ ăn. Trong đó liền có Kim Bảo đặc biệt thích nãi bánh, Vương Diệp còn mua vài dương kem. Kim Bảo không ăn qua kem, không biết có thể hay không thích. Dù sao địa cầu tiểu tể tử đều thích, Vương Diệp tính toán hai ngày này cùng Lôi Mộc cùng nhau bớt thời giờ đi xem Kim Bảo. Nếu nhìn không tới, cho hắn đưa điểm đồ vật cũng thành, cái nồi này ma pháp dược thiện chính là căn cứ Kim Bảo thể chất. Chuyên môn vì hắn cân nhắc, có thể tăng cường cốt chất cường độ, làm ra tới có điểm giống bánh phục linh. Sấn nóng bỏng thành lát cát, làm lạnh sau liền biến thành ngạnh giòn tô hương vị. Chỉ có một chút vị ngọt, có thể cho Kim Bảo một đoạn thời gian ăn một khối, Vương Diệp hướng chính mình trong miệng ném một tiểu khối. Hắn ở giám định làm tốt thành phẩm hay không thành công, còn hành. Nghe giống nhau, nhưng ăn lên vị cũng không tệ lắm, hơn nữa đây chính là ma pháp dược thiện. Ăn trừ bỏ tăng cường thể chất, còn có mặt khác tác dụng, đó chính là Kim Bảo ăn xong sau sẽ nhìn đến hắn nhất muốn nhìn đến người. Nếu Kim Bảo muốn nhìn đến hắn cùng Lôi Mộc, như vậy ăn xong một mảnh là có thể nhìn đến bọn họ, Vương Diệp đem cái này cho hắn đặt tên vì tưởng. Niệm bánh phiến ma thực thiết hảo trang hộp, lúc này mới chú ý tới hắn học sinh huy chương chính chợt lóe, lấy ra học sinh huy chương. Tìm được trong phòng bếp liên lạc thủy tinh cầu dán lên đi. Bên trong lập tức truyền đến thanh âm. Vương Diệp đồng học, thỉnh lập tức tới một chuyến phòng giáo vụ. Có người tìm, Vương Diệp nhất thời không thể tưởng được có ai tìm hắn sẽ tìm được phòng giáo vụ đi. Liền thu thập đồ vật hướng ra phía ngoài đi, đây là ma thực ngành học phòng bếp lớn. Bên trong chia làm nửa độc lập 6 cái nấu nướng khu. Có thể cho học sinh lẫn nhau không quấy nhiễu, đồng thời lại có thể giúp đỡ cho nhau, ma thực ngành học học trưởng nói được thì làm được. Thấy hắn chọn học ma thực chương trình học, thật sự liền cho hắn cung cấp thêm vào thực nghiệm phòng bếp. Còn cho hắn phê ma thực ngành học nguyên liệu nấu ăn kho hàng sử dụng quyền, đương nhiên hắn có thể lấy nguyên liệu nấu ăn chỉ giới hạn trong cấp thấp. Hơn nữa lấy nhiều ít yêu cầu nộp lên 1/5 vật thật. Thả chỉ có này 1 năm, tiếp theo năm như thế nào còn phải xem năm nào để khảo thí thành tích, nhưng liền tính như thế. Đối Vương Diệp trợ giúp cũng rất lớn. Ít nhất hắn không cần chính mình đi ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn tới luyện tập, bao gồm hắn hiện tại cấp Kim Bảo làm dược thiện bánh, trừ bỏ dùng một chút trùng mật, mặt khác tài liệu đều đến từ ma thực ngành học nguyên liệu nấu ăn kho hàng. Vương Diệp mới vừa đi đến ngoài cửa, liền nghe được có học sinh phát ra hưng phấn ríu rít thanh. Vương Diệp không để ý, đang muốn cùng thường lui tới giống nhau nhanh chóng rời đi, lại nghe đến một tiếng mang theo do dự thanh âm. Vương Diệp. Thụ Vũ nhìn đến Vương Diệp ra tới, nhất thời không có thể nhận ra tới, liền gặp qua như vậy một mặt. Thời gian lại cách 3 tháng. Hắn đối tiểu hài tử ký ức đã có điểm mơ hồ, nhưng tinh linh tộc nhận người không ngừng là xem mặt, còn xem hơi thở. Thụ Vũ cảm giác được một tia quen thuộc hơi thở, lại xem Vương Diệp mặt cũng có chút quen thuộc. Hắn nhận thức nhân tộc tiểu hài tử cũng không nhiều lắm, liền theo bản năng thử mà kêu một tiếng. Vương Diệp ngẩng đầu, thấy được Thụ Vũ cùng Thụ Đông này hai cái tinh linh chiến sĩ. Là các ngươi à? Các ngươi như thế nào tới trường học? Vương Diệp cùng hai tinh linh chào hỏi. Chung quanh học sinh nhìn bọn họ, tựa hồ rất tò mò có học sinh nhận thức tinh linh. Thụ Vũ cũng không quá thói quen cho người ta vây xem, ý bảo Vương Diệp vừa đi vừa nói chuyện. Thụ Đông cảm thấy đáng tiếc, bọn họ nghe mùi vị một đường đi tìm tới. Đáng tiếc nơi này là ma thực ngành học nghiên cứu lâu, bọn họ tham quan dùng huy chương vô pháp làm cho bọn họ đi vào, hiện tại kia đặc biệt dễ ngửi mùi hương đã gần như không thể nghe thấy. có thể thấy được không phải cho người ta ăn, chính là thu hồi tới. Tính, gì, như thế nào này nhân loại tiểu nhãi con trên người có kia vị. Vương Diệp đuổi kịp bọn họ, nhưng trước tiên nói, phòng giáo vụ tìm ta, ta phải đi một chuyến. Đúng rồi, Kim Bảo thế nào, các ngươi có hắn tin tức sao? Thụ Vũ cười nói, chúng ta lần này lại đây, chính là cùng Kim Bảo có điểm quan hệ. Phòng giáo vụ cho ngươi đi, cũng là chúng ta tìm ngươi, Nga. Có phải hay không Kim Bảo xảy ra chuyện gì? Vương Diệp nhíu mày, dừng lại bước chân, Thụ Vũ vội nói. Không không không, Kim Bảo không có việc gì. Có việc chính là tộc của ta mặt khác tiểu nhãi con. Đúng rồi, đây là Kim Bảo làm ta chuyển giao cho các ngươi lễ vật. Thụ Vũ từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một vật. Đó là một cái vàng dòng tiểu tứ chân xà, Kim Bảo nói đây là hắn thân thủ làm. Làm ta nhất định phải chuyển giao cho các ngươi. Là hắn hiện tại bộ dáng, Vương Diệp vừa thấy đến thứ này. Liền biết là đối chiếu Kim Bảo hình thể cùng bề ngoài làm được. Lâu như vậy tiểu gia hòa cũng không lớn lên một chút. Nhịn không được bật cười. Nhận lấy, mới vừa đem kim sắc tiểu tứ chân xà nhận được trong tay. Vương Diệp liền thất sắc mà kêu một tiếng. Kim Bảo, nguyên bản vàng ròng làm tiểu tứ chân xà như là ở nháy mắt sống lại đây. Đầu cứng đờ địa chấn một chút. Sau đó là tứ chi, Thụ Vũ cùng Thụ Đông cũng sợ ngây người. Vương Diệp xem Kim Bảo khôi phục thật sự vất vả, vội vàng móc ra một lọ ma pháp dược tề. Trực tiếp cho hắn tưới đến trên người, này bình ma pháp dược tề chủ trị thân thể tổn thương. Tuy rằng không phải rất hợp chứng, nhưng đối Kim Bảo Nhi cũng có nhất định trợ giúp. Kim Bảo thân thể dần dần trở nên mềm mại. Hoạt động cũng bắt đầu trở nên tự nhiên. 2 phút sau, Kim Bảo khởi động móng vuốt nhỏ, ngẩng đầu, hướng về phía Vương Diệp đáng thương hề hề mà kêu. Ba tương đương kỳ tương đương, Vương Diệp giận. Ngươi cái này tiểu ngu xuẩn, ngươi cũng dám đem chính mình nguyên tố hóa. Ngươi mới bao lớn, ngươi biết ngươi phía trước bị đặt ở địa phương nào sao? Nhẫn chữ vật, ngươi không muốn sống nữa sao? Ba tương đương kỳ tương đương, Thụ Vũ cùng Thụ Đông cầm đều phải rơi xuống, đây chính là ấu tể A. Mới phu hóa, không đến nửa năm ấu tể. Chính là bọn họ thành niên tinh linh tộc muốn toàn thân nguyên tố hóa. Còn không nhất định có thể thành công. Này thật đến xem thiên phú, nhưng mới nửa tuổi không đến Kim Bảo thế nhưng làm được. Này nếu là ở trong tộc truyền khai, chỉ sợ Vương Đô sẽ bị kinh động, mà hiện tại cái này bọn họ tinh linh tộc tiểu thiên tài thế nhưng. Liền như vậy chạy ra tộc địa, Thụ Vũ chỉ cần nghĩ đến là hắn đem Kim Bảo mang ra tới. Còn giao cho nhân loại trên tay. Liền có chút choáng váng đầu, cái này tiểu gia hỏa thật sự quá giảo hoạt. Nhìn đến hắn, lấy ra một cái cùng hắn giống nhau như đúc kim con rắn nhỏ. Ngọt ngào mà cùng hắn kỳ kỳ nửa ngày. Hắn đáp ứng giúp hắn tặng lễ vật. Tiểu gia hỏa lại đột nhiên nói đói bụng. Sau đó liền mang theo cái kia kim con rắn nhỏ chạy. Hắn cho rằng tiểu gia hỏa thô tâm đại ý. Vì bắt được lễ vật đành phải theo sau. Theo không vài bước, liền nghe được tiểu gia hỏa kỳ kỳ kêu nói lễ vật đặt ở trên mặt đất. Làm hắn nhất định nhớ rõ đưa cho hắn ba ba. Hắn đi rồi 2 bước liền trên mặt đất tìm được rồi cái kia tiểu kim xà. Hắn lúc ấy thật sự không có nghĩ nhiều. Liền nhặt lên kia tiểu kim xà bỏ vào nhẫn chữ vật. Hiện tại nghĩ đến, Kim Bảo nhất định chuẩn bị một cái dự phòng tiểu kim xà. Trước dùng cái kia thật vàng dòng con rắn nhỏ lừa gạt hắn. Lại lấy đói độn rời đi. Sau đó đem chính mình biến thành kim con rắn nhỏ lưu tại trên mặt đất. Thụ Vũ không được tấm tắc. Đến không được. Này tiểu nhãi con mới bao lớn. Không nói hắn thiên phú. Liền cái này đầu óc cũng không phải giống nhau mặt hàng. Thật không biết là hắn trời sinh như thế thông tuệ. Vẫn là ai dạy ra tới. Vương Diệp thật sự thực tức giận. Nếu không phải hắn đời trước đối tinh linh tộc cẩn thận hiểu biết quá. Cũng sẽ không biết tinh linh tộc có thể nguyên tố hóa sự. Nhưng đó là thành niên tinh linh tộc mới có thể làm được. Tinh linh ấu tể không phải không thể nguyên tố hóa. Nhưng chỉ có thể là cực kỳ nhỏ bé một bộ phận. Hơn nữa nguyên tố hóa cũng không phải kéo dài. Có thời gian nhất định hạn chế. Kim Bảo Nhi còn nhỏ. Hắn có thể chỉnh thể nguyên tố hóa thời gian càng đoạn, Vương Diệp chỉ cần nghĩ đến Thụ Vũ nếu trên đường hơi chút trì hoãn như vậy. Không nhiều lắm, chỉ cần một ngày, Kim Bảo nói không chừng liền phải sống sờ sờ buồn chết ở nhẫn chữ vật chung. Hắn liền một trận mãnh liệt nghĩ mà sợ, cái này hố nhỏ hóa chính là hắn cùng Lôi Mộc cực cực khổ khổ phu hóa ra tới, lại dưỡng lâu như vậy. Nếu liền như vậy đã chết, Lôi Mộc khẳng định phải thương tâm, ba kỷ ngươi cái quỷ. Việc này không phải ngươi làm nũng là có thể quá khứ. Ngươi có biết hay không ngươi làm như vậy có bao nhiêu nguy hiểm? Vương Diệp dùng sức chọc Kim Bảo Nhi đầu to, giận mắng, ba tương đương kỷ. Gia tạp kỷ tương đương, Kim Bảo Nhi khóc lóc kể lể. Không trách hắn a, ai làm trong tộc không cho hắn ra tới. Hắn nói như thế nào? Bọn họ đều không đồng ý. Hắn muốn nhìn thấy các ba ba nha. Chỉ có thể liều mạng. Ô ô, hơn nữa các ba ba không nên khích lệ hắn sao? Hắn làm được mặt khác ấu tể đều làm không được sự tình đâu, vì có thể làm chính mình toàn thân kim. Loại hóa. Hắn này 2 tháng không biết có bao nhiêu nỗ lực. Hắn là khắp thiên hạ nhất nỗ lực nhất dụng công tinh linh nhãi con. Ngươi còn có lý. Ngươi nghĩ ra được thấy chúng ta. Bọn họ không cho. Ngươi sẽ không làm người truyền lời làm chúng ta đi gặp ngươi. Ta tới nghĩ cách đem ngươi trộm ra tới sao. Thụ Vũ cùng Thụ Đông. Ui ui, ngươi coi như chúng ta mặt nói muốn đem tinh linh nhãi con trộm ra tới. Thật sự hảo sao. Kim Bảo Nhi, ba tương đương kỷ tương đương, lần sau sẽ biết, không chuẩn làm nũng. Việc này không để yên. Kỷ tương đương, Kim Bảo Nhi ghé vào Vương Diệp lòng bàn tay chung. Một bộ lợn chết không sợ nước sôi tùy tiện ngươi nói bộ dáng. Dù sao hắn thành công. Hắn nhìn thấy Tiểu Diệp Tử ba ba. Tin tưởng thực mau cũng có thể nhìn thấy Lôi Mộc ba ba. Hắn quá lợi hại, gia tạp kỷ. Vương Diệp xem tiểu tề tử không nghe huấn, lấy ra vừa mới làm tốt tưởng niệm bánh phiến. Ở Kim Bảo Nhi trước mũi quơ quơ, Kim Bảo Nhi ngửi được mùi hương. Mắt to lưu viên, ăn ngon đát, Vương Diệp hừ lạnh một tiếng, hưu mà đem bánh phiến thu hồi tới. Ngươi Lôi Mộc ba ba nói 2 ngày này muốn đi xem ngươi. Này vốn dĩ chính là cho ngươi làm, chuẩn bị tặng cho ngươi. Hiện tại, không có, Kim Bảo. Ba tương đương kỷ, Vương Diệp lại hưu mà lấy ra một hộp sô-cô-la kem, phi thường ý xấu mà đào một chút làm Kim Bảo liếm liếm. Lại hưu mà thu hồi tới, cái này cũng là cho ngươi mua, hiện tại cũng không có, gia tạp kỷ. Kim Bảo nước mắt đều phải toát ra tới, Tiểu Diệp Tử ba ba vẫn là cùng trước kia giống nhau xấu xa đát. Chán ghét kỷ tương đương, Vương Diệp lại lấy ra một hộp sữa tươi bánh kem. Cái này Kim Bảo ăn qua, lập tức liền phải nhào lên đi, Vương Diệp hưu mà lại thu hồi tới. Cái này cũng không có, còn có trùng mật thủy, còn có món đồ chơi, còn có phim hoạt hình, hết thảy cũng chưa. Kim Bảo không thể tin tưởng mà ngốc lăng một lát, lên tiếng khóc lớn, Thụ Vũ cùng Thụ Đông. Ngoạc kép, như vậy nhìn một nhân loại tiểu nhãi con khi dễ bọn họ tinh linh nhãi con. Giống như không tốt lắm. Nhưng Tiểu Kim Bảo lần này thật là làm được quá khác người. Cũng quá nguy hiểm, Thụ Vũ chỉ cần nghĩ đến hắn trên đường hơi chút trì hoãn một chút. Hoặc là không có thể thuận lợi tìm được Vương Diệp. Một cái tiểu nhãi con vô cùng có khả năng liền như vậy bị hắn buồn chết ở hắn nhẫn không gian. Hắn liền, chịu không nổi chịu không nổi. Thụ Vũ nguyên bản còn thực đồng tình Kim Bảo. Tưởng tượng đến Kim Bảo chết ở hắn nhẫn hậu quả. Tâm cũng ngạnh. Vật nhỏ này nên hảo hảo giáo huấn. Vương Diệp còn có rất nhiều sự muốn hỏi Thụ Vũ. Hắn không cho rằng tinh linh chiến sĩ đột nhiên xuất hiện ở trường học chính là đơn thuần vì cho hắn đưa Kim Bảo lễ vật. Hắn cùng Lôi Mộc còn không có như vậy đại mặt, nhưng tinh linh chiến sĩ hiển nhiên tương đối hấp dẫn bọn học sinh chú ý. Bọn họ rất nhiều lời nói cũng không có phương tiện nói. Đi ta nơi đó đi. Hảo a, Thụ Vũ cùng Thụ Đông tự nhiên không ý kiến. Hơn nữa Kim Bảo Nhi còn đi theo Vương Diệp. Bọn họ đem Kim Bảo mang ra tới, khẳng định cũng muốn mang về. Vương Diệp thao túng ma bản bay đến phòng giáo vụ chào hỏi. lại mang theo Thụ Vũ cùng Thụ Đông đi hắn độc đống phòng nhỏ, Kim Bảo liền ghé vào Vương Diệp trên vai, mặt mày hớn hở mà thưởng thức một đường phong cảnh. A, hắn hiện tại là tự do, trở lại các ba ba bên người bảo bảo tương đương. Gia tạp kỳ, Vương Diệp cũng cấp Lôi Mộc đã phát thông chi, cũng ở trong lòng kêu gọi hắn nhanh lên trở về, tiến vào phòng nhỏ phòng khách. Vương Diệp mới phát hiện trong nhà vũ trụ, không giống như là trường kỳ trụ người bộ dáng. Bất quá cũng không cái gọi là, Vương Diệp làm bộ từ không gian chữ vật công cụ lấy ra trà bánh. Thỉnh Thụ Vũ cùng Thụ Đông nhấm nháp, Thụ Vũ uống lên khẩu còn mạo nhiệt khí nước trà. Trực tiếp hỏi, phía trước ngươi lấy ra tới cái kia đồ ăn là chuyên môn cấp Kim Bảo làm sao? Vương Diệp lấy ra một cái đĩa tưởng niệm bánh. Ngươi nói cái này. Đúng vậy, Thụ Vũ cùng Thụ Đông đôi mắt đều loại đến tưởng niệm bánh thượng. Này ma thực đối bọn họ tinh linh tộc lực hấp dẫn có điểm đại, Vương Diệp xem hai tinh linh biểu tình. Cũng không nghĩ nhiều, thực tự nhiên nói, nếm thử xem, đây là ta cấp Kim Bảo Nhi làm tiểu thực. Cũng không biết có phải hay không thích hợp mặt khác tinh linh, Kim Bảo Nhi cấp. Gia tạp kỷ, ta đều là của ta. Vương Diệp đè lại Kim Bảo, ta nói những cái đó cũng chưa phần của ngươi. Gia tạp kỷ, lại kêu cũng vô dụng, Kim Bảo giận dữ. Nhào lên đi liền đi cắn tiểu Diệp tử ba ba cổ, hắn hàm răng có thể dễ dàng cắn đứt kim loại. Nhưng ở tiểu Diệp tử ba ba trên cổ lại chỉ để lại một mảnh nước miếng, Vương Diệp ghét bỏ mà đem Kim Bảo chảo hạ tới, liền phải tấu hắn tiểu thí thí, Kim Bảo tránh thoát. Bò đến Vương Diệp trên quần áo một trận loạn cao, Thụ Vũ cùng Thụ Đông làm lơ bên cạnh hai cha con. Hỗ động, cùng nhau hướng tưởng niệm bánh vươn tay, ăn ngon. Răng rắc một tiếng, Thụ Vũ say mê mà nheo lại đôi mắt. Hơn nữa này bánh phiến giống như không ngừng ăn ngon. Hắn thấy được hồi lâu không có nhìn thấy mẫu thân. Không chỉ như vậy, này bánh phiến, Thụ Đông ăn một mảnh không đủ. Lại đi lấy đệ nhị phiến, Thụ Vũ tốc độ so với hắn còn nhanh. Này bánh phiến nhìn không chớp mắt, trừ bỏ có thể làm người sinh ra ảo giác nhìn thấy thân nhân. Thế nhưng giống như còn có thể cải thiện cùng đề cao bọn họ tinh linh tộc tư chất. Tuy rằng không nhiều lắm, thậm chí nhỏ bé cơ hồ phát hiện không đến. Nhưng giống Thụ Vũ như vậy chiến sĩ, chẳng sợ trong thân thể có chút khẽ biến hóa, hắn cũng có thể cảm giác đến ra tới. Hơn nữa một mảnh cải thiện không lớn, ăn nhiều vài miếng đâu. Hai gã tinh linh chiến sĩ ăn ăn thế nhưng đoạt lên, Lôi Mộc trở về thời điểm. Liền nhìn đến trong phòng bốn cái sinh vật đánh thành một đoàn. Nga, chính xác nói là hai cái tinh linh chiến sĩ ở đoạt cuối cùng một mảnh tưởng niệm bánh. Mặt khác một đôi còn lại là ở chơi ngươi bắt ta chạy trò chơi, Kim Bảo Nhi. Ba tương đương kỳ tương đương. Kim Bảo bay nhanh từ Vương Diệp trên người bò xuống dưới. Một đường nhằm phía hắn Lôi Mộc ba ba, Lôi Mộc nghe được Kim Bảo thế nhưng cũng kêu hắn ba ba. Bật cười. Duỗi tay nâng lên tiểu gia hỏa, ba tương đương kỷ. Ba tương đương kỷ, gia tạp kỷ. Kim Bảo Nhi ngồi xổm Lôi Mộc lòng bàn tay liền gấp không chờ nổi mà cáo trạng, cái gì hắn vừa đến. Tinh linh tộc liền gặp được một con muốn hấp thụ hắn năng lượng hư tinh linh nhãi con lạp. Còn có hắn tưởng về nhà những cái đó đại tinh linh không cho lạp. Đại tinh linh không màng hắn ý nguyện mạnh mẽ đem hắn đưa về kim tinh linh tộc địa lạp. Đem hắn mạnh mẽ nhét vào có một đám chán ghét tiểu quỷ dục ấu trong vườn lạp. Kim Bảo Nhi khôn khéo mà chưa nói nửa điểm hắn công tích vĩ đại. Càng chưa nói hắn là như thế nào khi dễ mặt khác tinh linh ấu tể. Hắn chỉ nói khác tinh linh ấu tể khi dễ hắn. Cái gì mơ ước các ba ba đưa cho hắn đồ ăn cùng món đồ chơi lạp. Trộm ăn hắn đồ ăn lạp. Liên hợp đến cùng nhau bài xích hắn không cùng hắn chơi lạp. Cuối cùng Kim Bảo còn khóc chít chít mà nói hắn ở tinh linh tộc ăn hỏng rồi bụng. Lôi ra thật nhiều đáng sợ trùng trùng, nhìn đến hỗn huyết tinh linh Lôi Mộc trở về. Hai chỉ thuần huyết tinh linh chiến sĩ cũng ngượng ngùng lại đoạt đi xuống. Chủ yếu là Thụ Đông không có thể đoạt lấy Thụ Vũ thắng. Lập tức liền biến trở về phía trước một nửa bĩ khí một nửa đứng đắn bộ dáng. Còn cùng Lôi Mộc gật đầu chào hỏi, Lôi Mộc nghe được Kim Bảo nói hắn lôi ra thật nhiều tiểu sâu. cũng không để ý. Con tưởng rằng chính là bình thường ký sinh trùng, Vương Diệp lại bỗng chốc ngẩng đầu, Thụ Vũ đội trưởng, lời này ta có lẽ không nên hỏi. Nhưng Kim Bảo liền ở tinh linh tộc, ta lo lắng hắn, tinh linh tộc địa có phải hay không đã xảy ra chuyện? Vẫn là các ngươi vô pháp giải quyết, yêu cầu xin giúp đỡ chúng ta trường học sự, đúng không? Vương Diệp đi thẳng vào vấn đề hỏi, Thụ Vũ ho khan một tiếng. Việc này kỳ thật cũng không có gì không thể nói. Các ngươi đều biết các tộc ấu tể khi còn nhỏ trong bụng thực dễ dàng trường ký sinh trùng. Chúng ta tinh linh tộc cũng không ngoại lệ. Chẳng qua trước kia phát hiện ký sinh trùng, chỉ cần uống thuốc đều có thể đánh tiếp. Nhưng là lần này ký sinh trùng giống như biến dị, trước kia chưa bao giờ có gặp qua. Trừ bỏ Kim Bảo ăn ngươi đưa cho hắn tiệt trùng dược, vận may mà đánh ra sâu. Mặt khác ấu tể mặc kệ ăn cái gì tiệt trùng dược cũng chưa hiệu quả. Có hiệu quả cũng chỉ là kêu bụng đau, nhưng kéo không ra. Vương Diệp ngoạc kép, Thụ Vũ thở dài nói. Sau lại chúng ta trong tộc đại tư tế nhìn những cái đó tiểu nhãi con bụng, nói bọn họ trong bụng dài quá trùng, giao trách nhiệm trong tộc dược sư mau chóng nghiên cứu chế tạo ra tiệt trùng dược. Chính là cũng không biết sao lại thế này. Như vậy nhiều lợi hại dược sư a, thế nhưng không có một cái có thể giải quyết vấn đề. Vương Diệp bỗng nhiên nói, mộc hệ tinh linh dược sư cũng không có biện pháp sao? Thụ Vũ cùng Thụ Đông sắc mặt có trong nháy mắt mất tự nhiên. Vương Diệp trong lòng hiểu rõ, đời trước liền có truyền thuyết nói là tinh linh tộc mộc hệ xảy ra vấn đề, thậm chí sau lại tinh linh tộc bị ký sinh trùng tộc đánh bại, bị bắt rời đi tộc địa. Cũng có cách nói chính là bởi vì mộc hệ tinh linh khuyết thiếu, mới đưa đến tinh linh tộc không thể hỗ trợ lẫn nhau. Cũng không thể từ căn bản giải quyết ký sinh trùng tộc vấn đề, tinh linh tộc lợi hại nhất dược sư vẫn là mộc hệ. Truyền thuyết mộc hệ tinh linh tộc dược sư có vài vị dược vương, chính là dược thánh cũng từng có, nhưng Vương Diệp cũng không rõ ràng lắm tinh linh tộc mộc hệ tinh linh rốt cuộc ra chuyện gì. Việc này ở tinh linh trong tộc bộ cũng giữ kín như bưng. Chẳng sợ sau lại tinh linh tộc chiến bại tán loạn, cũng cực nhỏ có tinh linh tộc đàm luận đến mộc hệ sự. Tóm lại, lần này biến dị ký sinh trùng rất lợi hại, chúng ta dược sư không có biện pháp, chỉ có thể thử xem cùng nhân tộc bên này xin giúp đỡ. Kỳ thật muốn ta nói, bọn họ hà tất bỏ gần tìm xa. Tiểu Gia Hòa, người cấp Kim Bảo đưa tới tiệt trùng dược là ai làm? Có thể tìm hắn lại làm một ít sao? Thụ Vũ cho rằng chính mình thực tự nhiên mà thay đổi đề tài. Nhưng Lôi Mộc cùng Vương Diệp đều nghe ra trong đó đông cứng, Vương Diệp cũng liền theo Thụ Vũ ý tứ. Thay đổi đề tài nói, những cái đó tiệt trùng dược chính là ta làm. Các ngươi muốn? Thụ Vũ kinh ngạc, ngươi làm? Thụ Vũ thiếu chút nữa bật thốt lên nói ra, ngươi mới bao lớn, đúng vậy. Nhưng ta không biết ta làm tiệt trùng dược có phải hay không đối với các ngươi tinh linh ấu tể trong bụng ký sinh trùng hữu hiệu. Tốt nhất có thể làm ta thấy đến là cái gì sâu. Hoặc là làm ta thấy đến sinh sâu ấu tể cũng đúng. Vương Diệp nói liền đem Kim Bảo từ Lôi Mộc trong lòng bàn tay bắt qua đi, hắn phải hảo hảo cấp Kim Bảo kiểm tra một phen. Hết chương.